Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 tiến ổ sói không tự biết, ngoặc kép, Vinh Tuyển dịch bật cười, trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói vang lên, da mặt dày người ta là gặp qua, nhưng giống ngươi như vậy hậu ta còn là đầu một hồi thấy, thiếu niên đôi tay đặt ở áo ngoài trong túi, nàng nhai kẹo bong bóng. Đối mặt nam nhân trào phúng tùy ý nhún vai, da mặt không hậu như thế nào phao ngươi. Vinh Tuyển dịch nhướng mày, chà đạp thiếu niên tóc đen, từ hắn góc độ nhìn lại, vừa vặn tốt nhìn đến thiếu niên đẹp xương quay xanh, tầm mắt hướng về phía trước thiếu niên gợi cảm môi càng là khiêu khích Vinh Tuyển dịch thần kinh. Vinh Tuyển dịch mắt đen u trầm, hắn chưa từng có quá như vậy mãnh liệt dục vọng tưởng tới gần một cái nữ nhân, ở cái này gia hỏa trước mặt sở hữu nhẫn nại lực toàn bộ hỏng mất. Cố tình nào đó gia hỏa còn không tự biết, cả ngày lấy ngủ hắn vì mục tiêu. Vinh Vinh, A Vinh, A Tiểu Vinh, thư chừng đứng ở nam nhân trước mặt, khóe môi ngậm xấu xa ý cười. Ngươi phòng ở đâu? Vinh Tuyển dịch xoay người, một bàn tay cắm ở túi quần, khóe môi thấm ra nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Thư Trừng đi vào Vinh Tuyển dịch phòng liền đem chính mình quăng ngã ở Vinh Tuyển dịch trên giường. Nàng lười biếng duỗi thân tứ chi, hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình phòng giống nhau. Vinh Tuyển dịch đứng ở cửa nhìn Thư Trừng lười biếng nằm trên giường lớn bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, đem người nào đó từ hắn trên giường xách lên tới. Thư Trừng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy rõ trước mắt nam nhân, giống bạch tuộc dường như ôm chặt hắn, lười biếng lười tiếng nói vang lên, A Tiểu Vinh ngươi nghe, ta trong bụng giống như có tiểu bảo bảo ở đá ta. Vinh Tuyển dịch mím môi, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn giống bạch tuộc giống nhau ôm hắn thiếu niên. Thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen sâu thẳm. Ngoặc kép, nói tiếng người, ta đói bụng, Thư Trừng chớp hai hạ đôi mắt. Từ nam nhân trên người xuống dưới, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngoặc kép, Vinh Tuyển dịch nhíu nhíu mày, hắn môi mỏng khẽ mở, tiếng nói lười biếng mà lại tự phụ, đi xuống ăn cơm ni. Thư Trừng nghiêng đầu, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng ngưỡng tà tứ độ cung, dẫn người nhập say, gợi cảm xương quay xanh mê người đến cực điểm, so với ăn cơm. Ta càng muốn ăn ngươi, Vinh Tuyển dịch nghe thiếu niên nói xoay người rời đi. Lưu lại Thư Trừng một người ở trong phòng ngây ngốc đứng. Nàng có phải hay không đem tiểu mật chọc sinh khí? Chính là căn cứ nàng nhiều năm qua ở các thế giới tổng kết tư liệu. Truy người thành công có tam đại yếu tố. Một là kiên trì, nhị là không biết xấu hổ. Tam là kiên trì không biết xấu hổ. Này đó nàng giống nhau không kém nha. Như vậy là nơi nào ra vấn đề đâu? Vì cái gì nhà nàng tiểu mật sẽ sinh khí đâu? Chẳng lẽ là nàng làm được còn chưa đủ? Vì thế tự xưng vạn năng hệ thống đại nhân Thư Trừng mở ra di động. Quyết định đi Baidu tìm xem đáp án. Hỏi, tức phụ sinh khí như thế nào hống? Online chờ, rất cấp bách, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm màn hình di động. Nhìn vừa mới có người hồi phục. Lời ngon tiếng ngọt công kích, mặt đối mặt nói, ngượng ngùng có thể phát tin nhắn, có bao nhiêu ngọt ngào nói nhiều ngọt ngào. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, này còn dùng ngươi nói, nhà nàng A Tiểu Vinh không ăn này bộ, đưa nàng thích tiểu lễ vật, tỉ như, vòng tay, lắc tay, hoa hoa. Thư Trừng ninh mi, A Tiểu Vinh thích cái gì nàng giống như không biết ra, đưa nàng thích hoa, tỉ như hoa hồng, bách hợp, em, hiện tại đi đâu mà tìm hoa, làm nàng thích ăn mỹ thực. Thư Trừng mày ninh đến càng khẩn, mỹ thực, học cầu kêu, mèo kêu, mã kêu, vì làm lão bà vui vẻ, nho nhỏ hy sinh một chút chính mình vẫn là có thể đi. Thư Trừng hừ lạnh một tiếng, di động một ném, thứ gì, một chút đều không đáng tin cậy. Vinh Tuyển dịch phân phó quản gia trong chốc lát mang một phần đồ ăn lên lầu về sau liền quyết định đi xem người nào đó. Hết chương.